Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 545, vị diện chi chủ. Lần thứ hai thiên địa đại chiến kết thúc, Thiên Huyền Đại Lục lâm vào sống sót sau tai nạn cuồng hoan bên trong. Diệp Đông Hoàng danh tiếng vang vọng thiên hạ, bát hoang triều bái, tứ hải thần phục, toàn bộ sinh linh cùng bái. Lần thứ nhất thiên địa đại chiến cực kỳ thảm thiết, cuối cùng dựa vào phù tổ thiêu đốt luân hồi, phong ấn vị diện vết nứt cùng dị ma hoàng, mới miễn cưỡng cứu vãn thế giới, cứu vãn ức vạn sinh linh. Phù tổ danh tiếng đời đời bất hủ. Lần thứ hai thiên địa đại chiến tuy nhiên kết thúc vượt quá tất cả mọi người dự kiến, nhưng lấy được thành quả lại là trước đó chưa từng có. Huy hoàng cùng cực, chẳng những đánh bại dị ma xâm lấn, bảo vệ thế giới, còn triệt để đánh chết phù tổ liều chết, cũng khó có thể triệt để đánh bại dị ma hoàng. Diệp Đông Hoàng uy danh triệt để thay thế phù tổ, thành vì trong lòng tất cả mọi người thần. Diệp Đông Hoàng danh tiếng, đời đời bất hủ, Đông Hoàng bệ hạ, có 102, cái thế vô địch. Đại chiến kết thúc, loạn ma hải trung tâm dâng lên một tòa cao lớn trăm vạn trượng thần sơn. Ngọn thần sơn này là Diệp Đông Hoàng lấy đại thần thông ngưng tụ mà thành, được mệnh danh là Trấn Ma Núi. Bởi vì Diệp Đông Hoàng nguyên nhân, Trấn Ma Núi chẳng những một chút trở thành loạn ma hải tiêu chí, càng trở thành Thiên Huyền Đại Lục tất cả mọi người sinh linh hướng tới thánh địa. Nhân tộc, yêu tộc, các tộc cường giả khắp nơi có thể thấy được, nhưng không có bất kỳ người nào dám ở Trấn Ma Núi làm càn. Trấn ma trên núi hư không, vạn đạo chu đứng sừng sững, trấn áp vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Diệp Đông Hoàng đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, ánh mắt rằng rạc. Ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không vô tận, ý thức của hắn dường như đều là tại cái này một sát na dung nhập thiên địa này. Ý niệm chỗ đến, thiên địa bất luận cái gì chỗ, tùy ý chỗ đến, vô số sông núi, dòng sông, đồng bằng tự hắn trong ý thức lướt qua. Hắn ý thức nhìn xuống lấy thiên địa, lại sau đó, trong hư vô có hỗn độn chi quang xuất hiện. Đó chính là cửu thiên thái thanh cung, cái gọi là thái thượng chi địa. Thái thượng chi lực bản nguyên chỗ, kỳ thật cũng là vị diện chi thai chỗ. Diệp Đông Hoàng ý thức tiến vào cái kia hỗn độn bên trong, lại gặp phải một tầng màng mỏng ngăn cản, muốn ngăn cản hắn tới gần. Diệp Đông Hoàng ý thức mạnh mẽ, dường như một cái bén nhọn cái dùi không gì không phá, hung hăng đâm tại cái kia tầng ngăn cản hắn màng mỏng phía trên. Ba, ngăn cản hắn màng mỏng lên tiếng phá nát, liền một cái chớp mắt đều không ngăn được. Theo sát lấy, loại kia ngăn cản cùng bài xích biến mất. Diệp Đông Hoàng ý thức bắt đầu ngưng tụ, tại cái kia hỗn độn bên trong, hóa xuất thân tới, hắn khép hờ lấy hai mắt, ý thức dường như triệt để dung nhập cái kia hỗn độn bên trong. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ cùng loại sinh linh giống như ý niệm. Chỉ bất quá cái kia ý niệm cực kỳ non nớt, giống như không có chút nào tư tưởng thai nhi. Đó là vị diện chi thai, cũng hoặc là gọi vị diện chi linh, cũng là thiên địa này chí cao vô thượng nhất tồn tại. Chỉ bất quá, cái kia tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì tư tưởng, nhưng nó lại là sinh ra tại ngày này bên trong sinh linh mạnh nhất. Cái gọi là thái thượng chi lực liền là tới từ nó. Mà cái kia dị ma hoàng cùng lúc trước phù tổ chính là vì nó mà đến. Bởi vì chỉ cần thu được nó, như vậy hắn liền là chân chính vị diện chi chủ, có được cái này cả cái vị diện lực lượng. Chỉ bất quá bọn họ dù sao không phải tự trong thiên địa này đản sinh người, cùng cái kia vị diện chi thai ở giữa lẫn nhau là có một số ngăn cách. Phù tổ đã từng cảm ứng được nó, nhưng ở tiếp xúc bên trong lại là trưởng khống thất bại. Diệp Đông Hoàng cũng không phải trong thiên địa này đản sinh người. Nhưng thực lực của hắn như thế nào phù tổ có thể so sánh? Hắn có thể lấy lực ép người, dùng sức mạnh áp đảo vị diện chi thai. Quả nhiên không hổ là cái này bên trong thiên địa đệ nhất thần vật. Diệp Đông Hoàng ý thức, chậm rãi tiếp cận cái kia vị diện chi thai, mà cái sau tựa hồ cũng là đã nhận ra hắn tiếp cận. Hỗn độn quang mang phun trào ở giữa, chính là biến mất mà đi, tại chấm trước mặt còn muốn trốn. Diệp Đông Hoàng ý thức bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất có vô hình xúc tu hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Đảo mắt liền bắt lấy vị diện chi thai. Tới, Diệp Đông Hoàng khẽ quát, hỗn độn quang mang bắt đầu ở trước người hắn ngưng tụ, chợt biến thành một đạo ước chừng lớn chừng bàn tay linh thai. Linh thai nhẹ nhàng đến gần Diệp Đông Hoàng, sau cùng rốt cục rơi xuống trong tay của hắn. Làm Diệp Đông Hoàng tay nắm giữ lấy cái kia vị diện chi thai lúc, một loại kỳ lạ cảm giác tự sâu trong đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Loại kia cảm giác thì giống như hắn trở thành cái này vị diện chi chủ. Đó là đối phiến thiên địa này tuyệt đối trưởng khống, vị diện chi chủ. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã trưởng khống qua không ít thế giới, đối với cái này xe nhẹ đường quen. Mà Diệp Đông Hoàng nắm chặt vị diện chi thai một khắc, loạn ma hải thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục, vô số đạo ánh mắt ngước nhìn bầu trời. Chỉ thấy Diệp Đông Hoàng xung quanh bao phủ tại hỗn độn chi quang bên trong, vĩ ngạn uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Theo hắn vù vù, tất cả mọi người là có thể cảm giác được thiên địa phảng phất đều là vào lúc này tùy theo cộng minh lên, một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm cảm giác tự trên thân thể của hắn tràn ngập ra. Mà tại loại này kỳ lạ uy nghiêm phía dưới, vạn đạo chu phía dưới loạn ma hải chi địa lại đột nhiên là phần phật quỳ xuống vô số bóng người. Những thứ này bóng người đều là phiến thiên địa này cường giả. Có yêu tộc, có nhân tộc, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng lại có đồng dạng cuồng nhiệt cùng mê ly. Bọn họ nhìn qua đạo thân ảnh kia, sự uy nghiêm đó giống như trong thế tục thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng. Sự uy nghiêm đó bao trùm thiên địa. Đông Hoàng bệ hạ, không biết là người nào lầm bầm nói ra, sau đó thanh âm lấy một loại tốc độ kinh người khoách tán ra. Sau một khắc, đột nhiên vô số đạo thanh âm đột nhiên oanh minh vang vọng, chấn động bầu trời. Đông Hoàng bệ hạ, vĩnh hằng bất hủ, cuồng nhiệt sơn hô vang vọng ở trong gầm trời. Vô số sùng bái, kính sợ, hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nhìn về phía cái thế giới này lớn nhất chói lóa mắt nam nhân. Vạn chúng triều bái, hô to. Diệp Đông Hoàng sớm đã nhìn quen không trách, nắm trong tay vị diện chi tâm, Diệp Đông Hoàng trở lại vạn đạo chu bên trong đại điện bên trong. Bệ hạ, đây là ngài phân phó thu thập thiên huyền đại lục tất cả tạo hóa võ học phía trên công pháp võ học. Hắc ám chi chủ chậm rãi đi tới, trong tay bưng lấy một cái nạp giới, kính sợ bên trong mang theo một vệt hâm mộ cùng sùng bái. Khổ cực. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nạp giới nắm ở lòng bàn tay, đánh giá hắc ám chi chủ. Chỉ thấy nàng thân mang màu đen tinh tế chiến giáp, tóc thật dài chút xuống tới, một trương lãnh diễm dung nhan cũng là có chút tinh xảo. Một đôi mắt càng là hiện ra đen tuyền màu, loại kia hắc ám cũng không tà ác, ngược lại lộ ra đến mức dị thường thâm thúy. Nghe vậy, nàng lãnh diễm gương mặt tách ra một vệt rung động lòng người mỹ lệ nụ cười. Có thể vì bệ hạ phục vụ là thuộc hạ vinh hạnh. Cái kia ngươi có muốn hay không vì trẫm càng thâm nhập phục vụ? Diệp Đông Hoàng duỗi bàn tay, nắm ở hắc ám chi chủ mềm mại có lực eo nhỏ nhắn, đem nàng kéo vào trong ngực. Cúi đầu nhìn qua nàng bối rối mà kinh ngạc hắc ám đôi mắt đẹp. mặc cho bệ hạ phân phó. Hắc ám chi chủ yên lặng vạn năm tâm nhảy lên kịch liệt. Nhảy đến trước nay chưa có nhanh, trước đó nàng còn hâm mộ tiểu sư muội của nàng, băng chủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì nguyện vọng thành sự thật. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, nàng tinh xảo khuôn mặt nhất thời hiện lên một vệt đỏ bừng. Toàn thân có loại như nhũn ra cảm giác, nếu là có những người khác ở đây, nhất định rất khó tin tưởng đã từng uy chấn tứ phương. Lãnh diễm bá đạo hắc ám chi chủ còn có như thế tiểu nữ nhân một mặt. Đối với còn lại nhỏ yếu tồn tại, nàng tự nhiên là uy nghiêm bá đạo, không thể xâm phạm hắc ám chi chủ. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt nàng cũng là một cái mặc cho khai thác tiểu nữ nhân. Thực lực địa vị khác biệt, cảm giác tự nhiên khác biệt. Không có nhiều lời, nhìn lấy trong ngực thẹn thùng xinh đẹp giai nhân, Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Hắn khỏe mạnh thân thể trực tiếp bao trùm mà lên, cường thế mà bá đạo. Diệp Đông Hoàng đại thủ đã thăm dò vào hắc ám chi chủ váy dài bên trong. Rất nhanh, hai cỗ thân thể đã quấn quanh ở cùng một chỗ, làm cho người miên man bất định từng tiếng than nhẹ chính là tại trong đại điện này vang vọng mà. Lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.